Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 106, điểm mệnh tinh. Mở văn khí, nhìn thấy Dương Chân thế mà cứ như vậy đặt mông ngồi xuống. Lâm Sĩ Lang lập tức tức giận rồi, chỉ vào Dương Chân nói ra: "Ngươi bắt đầu, tiên sinh bổ đoàn cũng là ngươi có thể tùy tiện ngồi sao?" Đại tỷ đầu nghe vậy nhíu mày nói ra: "Lâm công tử, im lặng." Dương Chân hắn tựa hồ đang đốn ngộ, "Ngươi lại la to, lão nương đem ngươi mời đi ra ngoài." Lâm Sĩ Lang thần sắc chấn động, kinh nghi bất định nhìn đại tỷ đầu một chút, nhìn thấy đại tỷ đầu vác tại sau lưng cự đao, trong lòng chính là run lên, lập tức sắc mặt tái xanh, chỉ vào Dương Chân nói ra: "Thế này sao lại là tại đốn ngộ? Rõ ràng chính là đối tiên sinh đại bất kính." Lâm Mỗ mặc dù không có đốn ngộ qua, thế nhưng là đã từng nghe nói đốn ngộ thời điểm sẽ có nguyên khí ba động, sinh ra thiên tượng, hắn cái này, cái gì? Nói còn chưa dứt lời, Lâm Sĩ Lang sắc mặt lại là một lần, sắc mặt lập tức trở nên hoàn toàn trắng bệch. Đại tỷ đầu đồng dạng kinh hô một tiếng, phía sau cự đao ầm một tiếng bỗng nhiên trên mặt đất. Cảnh giác lườm Lâm Sĩ Lang một chút, Lâm Sĩ Lang chỗ nào không biết đại tỷ đầu đây là đối cảnh cáo của hắn. Thần sắc buồn khổ lại không cam lòng nhìn Dương Chân một chút. Ngay tại vừa rồi, Dương Chân trên thân giống như lóe lên một vệt kim quang, như là tài khí, lại phảng phất giống như minh văn, mười phần huyền bí quỷ dị. Đây là một cái phổ thông đến không thể phổ thông hơn phòng. Bên trong mặc dù trưng bày không ít bút mực giấy nghiên, cũng không ít tiên sinh văn bảo tác phẩm, thế nhưng là còn lại đồ vật tại không có nửa điểm không giống bình thường chỗ. Duy nhất để cho người ta cảm thấy có chút không giống bình thường chính là trong gian phòng này mặt khắp nơi lộ ra thư hương, mà lại rất là nồng đậm. Dương Chân tựa hồ không có nghe được hai người đối thoại một dạng. Từ khi ngồi tại bồ đoàn bên trên sau đó, liền nhắm hai mắt lại, giống như lão tăng nhập định một dạng không động đậy được nữa mảy may. Ngay từ đầu Lâm Sĩ Lang còn tưởng rằng Dương Chân tại cố làm ra vẻ. Liền liền đại tỷ đầu mọi loại giữ gìn Dương Chân, tại đại tỷ đầu cự đao uy hiếp dưới, hắn cũng muốn vạch trần Dương Chân mặt nạ. Thế nhưng là ngay tại vừa rồi, Dương Chân trên thân thế mà hiện lên một đạo tài khí. Tài khí cùng chân nguyên bất đồng, mặc dù cùng thuộc năng lượng thiên địa, mà lại đồng dạng vô cùng mênh mông. Thế nhưng là tài khí là một loại cùng loại với thiên địa minh văn đồng dạng tồn tại. Thậm chí so trời sinh thiên địa minh văn càng thâm ảo hơn. Bởi vì mới tức giận cấu thành cũng không phải là trời sinh, mà là tu sĩ lấy văn khí ngưng tụ ra cùng loại với văn tự đồng dạng minh văn. Đây là ngày mai ngưng tụ ra minh văn, có chút so trời sinh minh văn khí tức yếu hơn rất nhiều. Thế nhưng là có chút minh văn lại so trời sinh minh văn còn cường đại hơn. Đây cũng là vì cái gì tiên sinh như vậy bị người tôn sùng nguyên nhân chỗ. Văn khí minh văn là tiên sinh một tay sáng tạo. Hắn có thể nói là khai sáng một cái đại thế giới, mở ra tu chân giới một cái đại môn. Tiên sinh sở dĩ đến bây giờ chậm chạp đều chưa có xác định đệ tử thân truyền, cũng là bởi vì thiên hạ rất nhiều đệ tử bên trong, mặc dù có không ít có thể ngưng tụ tài khí người, tuy nhiên lại không có một cái nào có thể ngưng tụ ra tài khí minh văn người. Tài khí minh văn là khái niệm gì? Vậy cơ hồ là có thể dùng văn tái đạo tồn tại. Lâm Sĩ Lang trong mắt lóe lên một tia âm ghen thần sắc, sau đó khóe miệng lại hiện lên một đạo vài không thể tra dáng tươi cười. Tài khí minh văn chợt lóe lên, nói rõ Dương Chân cũng không có khả năng thành công ngưng tụ ra, khả năng chỉ là đột nhiên thông suốt. Tiên sinh nói qua, tài khí minh văn tuyệt đối không nên tùy ý ngưng tụ. Nếu như không có thâm hậu tài khí nội tình, liền đi ngưng tụ minh văn mà nói, lại nhận kinh khủng phản phệ, nói không chừng sẽ vì thế mất đi tính mệnh. Lâm Sĩ Lang tầm mắt sáng rực nhìn xem Dương Chân, nhìn ngươi có thể kiên trì đến khi nào. Tại thư phòng của tiên sinh bên trong, xác thực khả năng càng thêm nhẹ nhõm ngưng tụ minh văn. Thế nhưng là không có thâm hậu văn khí nội tình, một khi phản phệ, nhận trùng kích cũng là lớn nhất, ngoại trừ vứt bỏ mạng nhỏ, không có loại thứ hai kết quả. Nói đến đây, Lâm Sĩ Lang nhìn thoáng qua thần sắc kinh nghi bất định đại tỷ đầu. Trong lòng nhất thời lại có chút không thoải mái. Đại tỷ đầu là toàn bộ Tú Sơn thành nam tử đều hâm mộ nữ tử. Lâm Sĩ Lang tự nhiên cũng không ngoại lệ. Thế nhưng là cho tới nay, đại tỷ đầu mặc dù đối với người nào đều biểu hiện ra một bộ rất quen cảm giác, cũng không có đối bất kỳ một cái nào nam tử biểu hiện quá thân cận. Đây cũng là Lâm Sĩ Lang một mực đồng thời không hề từ bỏ nguyên nhân. Đại tỷ đầu dạng này kỳ nữ, thu hoạch được nàng yêu ái tự nhiên không phải dễ dàng như vậy. Nhưng là hôm nay bất đồng, Lâm Sĩ Lang lần đầu tiên liền từ đại tỷ đầu trong mắt thấy được thân cận. Cái loại cảm giác này, để Lâm Sĩ Lang giống như đao cắt, đây mới là hắn như vậy nhằm vào Dương Chân nguyên nhân lớn nhất. Mà Dương Chân lại có thể cảm giác được tiên sinh trong thư phòng văn khí. Đồng thời trên thân có thể có một đạo văn khí chợt lóe lên. Tư chất như vậy cùng thiên phú, cũng quả thật làm cho Lâm Sĩ Lang sinh ra một loại chấn kinh. Trên thực tế, đại tỷ đầu trong lòng chấn kinh xa xa so Lâm Sĩ Lang còn muốn lớn. Tầm mắt kinh nghi bất định nhìn xem Dương Chân, đại tỷ đầu trong lòng rời sông lấp biển, bỗng nhiên nghĩ đến tiên sinh một câu. Đồng dạng là tại cái này trong thư phòng, tiên sinh đã từng cười đối đại tỷ đầu nói qua, căn phòng này không giống bình thường, có dùng văn tái đạo thiên phú người, chỉ cần tiến đến, liền có thể cảm giác được, mà không có cái thiên phú này người, coi như cả ngày ngủ ở chỗ này, cũng vô pháp tiến vào đốn ngộ bên trong, cái này có thể giải khai tiên sinh đại bộ phận câu đố ra hỏa. Thật chẳng lẽ có một phương diện thiên phú? Đại tỷ đầu cầm trong tay đại đao, tầm mắt kinh ngạc nhìn Dương Chân bên mặt, bất chi bất giác thấy ngây dại, cũng không phải là hoa si si, mà là đối phó đạo si. Tú Sơn thành người đều biết đại tỷ đầu trong tay đại đao kinh khủng, nhưng lại không biết nàng trên võ đạo si mê trình độ. Không có chút nào yếu tại tiên sinh tại văn đạo bên trên si mê. Tiên sinh ngoài cửa khoang, không biết lúc nào tụ tập một đám người, đều tại một mặt mộng bức nhìn xem cửa khoang tình huống bên trong. Đại tỷ đầu tự nhiên không cần nói nhiều, thân là đao phong hào chủ nhân, tự nhiên là bị người chỗ tôn kính, mà Lâm công tử mặc dù chỉ là vừa mới leo lên đao phong hào, cùng hắn cùng một chỗ mà đến còn có mặt khác hai cái thanh niên tài tuấn. Thế nhưng là cái này ba cái thanh niên tài tuấn đều là đại tỷ đầu coi trọng nhất. Cũng là tiên sinh tự mình tiếp kiến qua, cơ hồ nhận lấy đao phong hào bên trên tất cả mọi người tôn kính cùng bội phục. Là tất cả mọi người hâm mộ tồn tại. Thế nhưng là lúc này, đại tỷ đầu cùng Lâm công tử đều đứng ở bên cạnh. Mà Dương Chân lại là ngồi tại trước mặt hai người. Cái này đãi ngộ cũng chênh lệch quá lớn a. Cao như vậy đãi ngộ, người thiếu niên trước mắt này đến tột cùng là người nào? Kỳ thật, ta cảm thấy Lâm công tử câu nói mới vừa rồi kia cũng không phải là cái gì châm chọc. Vị thiếu niên này trên thân bẩm sinh liền tản ra một loại văn khí. Vừa rồi ta cảm giác được, không hổ là chú nhất định phải trở thành tiên sinh đệ tử thân truyền. Người nguyên lai thiên phú cường đại như thế, đây là tại lĩnh ngộ tiên sinh tài khí a. Các ngươi đám người này, mượn gió bẻ măng cũng quá nhanh hơn một chút đi. Không nói trước Lâm công tử đã bị tiên sinh hai lần triệu kiến, chính là Lâm công tử trên người tài khí ba động, cũng so thiếu niên kia trên thân nồng đậm nhiều lắm. Chuyện này, chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Các ngươi nói, thiếu niên kia đến cùng đang làm gì? Nói không chừng đang lợi dụng tiên sinh tài khí chữa thương. À, giống như có khả năng này. Cái này có thể giải thích rõ. Vì cái gì đại tỷ đầu cùng Lâm công tử đều đứng đấy? Thiếu niên này có tài đức gì? Thế mà có thể ngồi trước đây sinh bồ đoàn bên trên. Đám người khe khẽ bàn luận nhau nhau, đều chú ý tới tình huống bên trong. Ông, nhưng vào lúc này, Dương Chân trên thân bỗng nhiên bộc phát ra một đoàn kim sắc quang mang. Vô số văn tự từ trên người hắn kích xạ đi ra. Trong chớp mắt liền tràn ngập tại cả phòng bên trong. Trong lúc nhất thời cương phong liệt rung động, chung quanh khí lãng quay cuồng bên trong, lại chỉ là quét chung quanh văn bảo. Liền một trang giấy đều không có thổi loạn. Kinh khủng văn khí bộc phát ra, dọa tất cả mọi người nhảy một cái. Đại tỷ đầu cùng Lâm công tử sắc mặt cùng nhau biến đổi. Thần sắc khiếp sợ nhìn xem Dương Chân, nhất là Lâm Sĩ Lang, thần sắc kinh dị phía dưới, hô nhỏ một tiếng, "A, tài khí minh văn, cái này sao có thể?" Đại tỷ đầu một cước đóng cửa phòng lại, ngực chập trùng không chắc nhìn xem Dương Chân, trong mắt đồng dạng toát ra chấn kinh hoảng sợ thần sắc. Ngoài cửa khoang, lập tức lộn xộn, vừa mới Lâm công tử kêu một tiếng. Kêu sao? Ta làm sao không nghe thấy? Kêu, ta nghe thấy được, tựa như là, a, hắn mới vừa nói, tài khí minh văn, cái gì? Không có khả năng, chẳng lẽ tiên sinh cho tới nay tìm kiếm cái kia đệ tử thân truyền? Suốt một chút xuất hiện, Convert by Lucario. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.